Tiên tử xin tự trọng. Chương 549, năng lực thôn phệ. Góc truyện audio.com. Mang Sơn nhất thời có chút do dự. Cho đến trước mắt, Lý Vô Tiên cũng không biểu hiện ra bất kỳ đặc thù nào cùng kiếp trước có liên quan. Ngược lại càng xa vào thân phận kiếp này. Đương nhiên, Cầm Tâm Kỳ vốn là không tới thời điểm thức tỉnh kiếp trước. Cần phương pháp đặc thù đi dẫn đạo. Hắn cố ý để cho ba đan tinh thông thời không thần hồn chi thuật đến. Ngoại trừ cảm thấy hắn có thể đối phó Tần Dịch ra. Đương nhiên chủ yếu vẫn là vì chuyện này. Kết quả ba đan thằng ngu kia, tinh trùng lên não khiến cho người khác thức lộn ruột, cơ hội tốt Tần Dịch không có ở đó. Rõ ràng cho Lý Vô Tiên xem câu chuyện tình yêu. Vậy đương nhiên đối với mục đích của Mang Sơn tác dụng gì cũng không có. Hạng mục tiêu này có thể nói không hề có tiến triển. Một hạng khác để cho Tần Dịch nuôi dưỡng thao thiết, ngược lại là tiến triển rất nhanh, đều vượt ra khỏi phạm vi kế hoạch của Vu Thần Tông rồi. Dù sao Tần Dịch có tiền đến mấy, linh thạch bảo vật cũng không thể làm cơm ăn, cho ăn ra một huy dương đều rất khó khăn đấy. Kết quả tham lam vây quanh bọn hắn thật sự quá nhiều. Quả thật là giường ấm cho thao thiết. Mỗi lần nuốt chính là trực tiếp một vị huy dương, tăng lên ảo ảo, Mang Sơn rất hoài nghi tiếp tục như vậy. Thao thiết không bao lâu đều muốn khôi phục đỉnh phong kỳ rồi. Tông chủ còn có thể khống chế sao? Chấm, lại nói Tần Dịch lúc này muốn đi thảo nguyên diệt môn. Hành tung rõ ràng như vậy, Vu Thần Tông có nên nhúng một tay hay không? Thấy Tần Dịch đã tế ra phi thuyền cùng Lý Thanh Quân đi xa. Mang Sơn lắc đầu, cũng dùng bí pháp truyền tin cho tông môn. Chỉ một lúc sau, Tà Kình Thiên phản hồi lại. Cử động lần này của Tần Dịch nhìn như kiêu ngạo. Kỳ thực có trung thổ đạo thống hậu thuẫn, nhân đạo chi tranh làm tiên quyết. Chúng ta mặc dù không tính là trung thổ đạo thống, nhưng cùng Tây vực bọn hắn cũng không có liên quan gì. Ngược lại chính chúng ta cũng đang mưu nhân hoàng này. Cần gì phải thay Tát Giả tự làm thương ra mặt. Tiếp tục thiết kế quan sát kiếp trước của Lý Vô Tiên. Những thứ khác không cần để ý tới. Mang Sơn đốt hủy truyền âm phù, âm thầm trầm ngâm, cũng coi như hợp ý hắn, mới chẳng muốn thay ba đan ra mặt đấy. Nhưng mà nhìn trộm kiếp trước của Lý Vô Tiên, ngay cả loại thuật pháp kia của ba đan đều không nhìn ra đầu mối. Phương thức khác quả thật không dễ cân nhắc, tông môn lưu phái bất đồng tinh thông đồ vật không đồng dạng. Nếu không cần gì phân các nhà các phái, Vu Thần Tông bọn hắn dù là có vô tướng, đối với phương diện này cũng chưa chắc so ra mà vượt ba đan. Cho dù muốn tu thuật pháp của người ta cũng có khả năng cùng tu hành xung đột không dùng được. Mang Sơn nghĩ một chút, vẫn là đuổi theo phi thuyền của Tần Dịch rồi. Bất luận như thế nào, lấy được thuật pháp của Tát Giả tự nghiên cứu một chút lại nói tiếp. Bên kia trên phi thuyền Lưu Tô đang mắng thao thiết, tỷ lệ chuyển hóa quá thấp, ăn ba người đều không phá được càn nguyên khảm, thiệt thòi ta còn để cho ngươi ăn, tỷ lệ chuyển hóa của ngươi càng thấp, thậm chí không có tác dụng gì. Thao thiết vươn cổ nói, những thứ này chính là nên cho ta ăn, bây giờ giỏi rồi ai nói cho ngươi biết đây là ngươi nên ăn. Một đống người rình mò, ngươi lại không dám ngoi đầu lên. Ta xuất lực nuốt đương nhiên là ta ăn. Lưu Tô giận dữ, ngươi chỉ việc há mồm, thật sự cho là mình làm nên trò trống gì hay sao? Mao Cầu Đen bị tóm tới đây. Đầu tiên là vò thành hình cái bô, lại vò thành hình gáo phân. Tần Dịch rốt cuộc xen vào. Bổng bổng nhà ta tuy có rất nhiều kiêng kỵ, không thể ra tay, ngươi thật ra cũng không sai biệt lắm. Chuyện nơi đây, ngươi tốt nhất vẫn là ít xuất hiện. Nếu không thật sự thành ta thả thao thiết ăn thịt người. Thanh danh của ta liền không còn rồi. Thao thiết biến thành hình dạng một đống phân miễn cưỡng mở miệng. Giả mù sa mưa, thật ra nó vẫn là rất không quen Lưu Tô được người xưng là bổng bổng nhà ta lại không phản ứng chút nào. Tần Dịch bất đắc dĩ nói. Đây không phải vấn đề giả hay không giả. Ở nơi nào kiếm ăn phải theo quy củ nơi đó. Thật sự ở ngay trước mặt các tông môn thần châu mang theo thao thiết qua lại vậy còn được sao? Bị người tìm tới cửa hàng yêu trừ ma cũng không có chỗ nói rõ lý lẽ. vậy ngươi còn muốn dựa vào ta trấn nhiếp địch nhân? Bên cạnh Lý Thanh Quân nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng chỉnh tề. Đây là quốc chiến, tính chất bất đồng, thao thiết, luôn cảm giác cả nhà bọn hắn đặc biệt không biết xấu hổ. Nói không lại bọn hắn làm sao bây giờ? Lưu Tô đột nhiên hỏi, người ăn ba đan, có đạt được hồn thuật của hắn không? Cảm giác hồn thuật của hắn có chút thú vị, nếu so với vị kia, tiểu vu gặp đại vu a, thao thiết hình dạng một đống phân lười biếng nằm sấp ở đầu thuyền. Không có gì thú vị, ba đan cái này cực hạn quá lớn, người muốn từ nơi này phân tích thần thông của người kia. Là không thể nào đấy, Lưu Tô lạnh lùng nhìn nó. Thao thiết giật mình, bành mà biến trở về viên cầu, nhanh chóng cười làm lành. Đương nhiên, ngươi không cần phân tích bất kỳ vật gì cũng có thể đánh bẹp hắn. Ta chỉ hỏi ngươi có thu hoạch năng lực của ba đan không? Có một bộ phận, thao thiết lập tức bày tỏ trung thành, hồn phản, nhập mộng, còn có một ít bí pháp thời gian thô thiển. Các ngươi muốn cái nào? Tần Dịch ngạc nhiên nói. Thật sự nuốt cái gì liền có năng lực đó à? Vậy ngươi chẳng phải là cái gì cũng biết? Nhờ cậy, ta nuốt được bổng, Lưu Tô nhà ngươi sao? Cực hạn lớn đấy, Lưu Tô chẳng muốn cùng nó nói đùa. Thản nhiên nói, nhập mộng, cùng với những bí pháp thời gian kia. Cụ hiện ra nhìn xem, có thể dùng liền dùng, không thể dùng coi như xong. Thao thiết nói, ta muốn bỉ, phanh chính là một quyền. Thao thiết tội nghiệp mà nằm sấp ở đó. Lý Thanh Quân cười ra tiếng. Vuốt lông đen của nó trấn an. Ngoan, đến thời điểm chúng ta cũng sẽ không keo kiệt đóa hoa kia. Các ngươi nói đấy, thao thiết tội nghiệp mà sụt xịt mũi. Há miệng, phun ra từng dòng văn tự kim sắc huyền ảo. Vòng quanh không trung xoay tròn, như là gấm vàng. Tần Dịch ngẩng đầu nhìn văn tự như có điều suy nghĩ. Tạo hóa kim chương làm cơ sở. Giống như tại phương diện kim dung rất lợi hại, đến nay không có gặp qua đồ vật nào không thể học. Cũng không biết nếu như học ma đạo chi pháp hoặc là vu pháp liệu có xung đột hay không. Nói không chừng đều sẽ không. Tạo hóa kim chương cấp bậc quá cao, cái gọi là nguyên sơ, đó chính là diễn hóa hết thảy pháp, đều từ đây mà ra, lại có cái gì không kim dung. Tần Dịch trầm mê học tập. Lý Thanh Quân ở bên cạnh rất bất đắc dĩ thở dài. Võ tu nhất thời thoải mái. Những huyền kinh diệu pháp này là xác thực không có cách nào học. Chỉ là một thương binh. Chẳng trách những hòa thượng đạo sĩ kia mỗi người mở miệng chính là võ tu không biết diệu pháp. Chuỗi khinh bị cao cao đấy. Được rồi, không học liền không học có gì đặc biệt hơn người. Đợi luyện được loại kiếm sắc bén như sư phụ. Lại đến hỏi bọn hắn có phục hay không? Ở trên phi thuyền, nháy mắt liền qua 7 ngày. Tần Dịch phát hiện thế giới này thật sự là con mẹ nó quá lớn. Bản đồ Trung Quốc trong lòng thường não bổ cũng không thích hợp dùng. Chênh lệch gấp mấy lần, lúc trước Lý Vô Tiên thân chinh Tây Lương trang bị gọn nhẹ phải đi hơn một tháng. Đó là Long Nguyên Thành vốn là lệch Tây Bắc, tựa như theo Trường An xuất phát chinh Thiên Thủy. Khoảng cách này cũng không tính xa đều phải đi hơn một tháng. Lại đi Tây Bắc Đại Thảo Nguyên liền càng xa rồi. Trước tiên phải vượt qua Lương Châu lại hướng Tây Bắc tiến vào Đại Thảo Nguyên. Mà cái gọi là Đại Thảo Nguyên này, cũng không phải vừa tiếp giáp liền có bóng người. Phi thuyền của Tần Dịch ở trên Thảo Nguyên bay một ngày. Mới nhìn thấy mấy tiểu bộ tộc lác đác, đợi đến lúc trông thấy cái gọi là Tát Già Tự. Theo thời gian xuất phát tính toán đã trọn vẹn ở trên phi thuyền 7 ngày. Phi thuyền nên thăng cấp rồi. Vẫn là tốc độ của Đằng Vân Kỳ. Tần Dịch thở dài, thu hồi phi thuyền, như đạn pháo lao xuống. Đừng nhìn trên đường giống như du lịch. Hắn thật sự là đến diệt môn đấy. Lúc trước thiên lôi tự diệu đế gì đó. Đạo nhân thọt chân gì đó. Muốn truyền đạo cũng tốt, muốn thu đồ đệ cũng thế. Đều chưa chạm đến cấm kỵ. Giết xong liền thôi, trên lý luận nói, diệu đế kia điểm xuất phát còn rất cao đại thượng đấy. Truyền đạo hoàng pháp là vì đạo thống, tư dục đối lập nhau mà nói không có nặng như vậy. Mà ba đan ngay cả tinh thần thuật pháp đều dùng đến rồi. Mục đích rõ ràng, vì lô đỉnh, đây là chân chính chạm đến nghịch lân. không đem tông môn này triệt để xóa đi, Lý Vô Tiên tương lai còn có phiền toái. Mà vừa vặn đối tượng dùng để giết gà dọa khỉ, cũng chính là bọn hắn. Oanh, Lăng Nha Bổng cùng Ngân Thương hai đạo cương khí, một đạo cuồng mãnh một đạo sắc bén, một trái một phải đồng thời oanh vào đại trận hộ sơn của Tát Già Tự. Tát Già Tự một hồi rối loạn, rất nhiều lạt ma chạy ra, trong đó còn có vội vàng xách quần đấy. Khoảng thời gian ngắn như vậy, bọn hắn thậm chí không biết Phật sống nhà mình đã xảy ra chuyện. Đối với trời giáng sát tinh hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngược lại có người nhận ra Tần Dịch, cực kỳ sợ hãi, đây là Tần Dịch, chẳng lẽ Phật sống? Tần Dịch ánh mắt đảo qua những lạt ma xách quần kia, cùng với nữ tử núp sau cửa, im lặng mà lắc đầu, lại là một đại hoan hỷ tự, vì sao ta luôn là cùng loại tông môn này có thù oán? Bởi vì ta đào hoa đậm đặc, trời sinh tương khắc sao? Cách chương.